Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi. Chương 14, dây dưa với tổng giám đốc 3. Góc truyện audio.com. Tay của anh thế nhưng sờ vào phía trong của cô. Mặt của cô thoáng chốc đỏ hồng như quả táo chín. Cô vội vàng khép hai chân lại, đẩy anh ra, lập tức bò dậy nhấc chân chạy vào trong nhà. Chạy cái gì, không phải là cô rất muốn quyến rũ tôi sao? Tô Thiển Hạ đỏ mặt khiến gương mặt tuấn tú của anh không kìm hãm được toát ra nụ cười hớn hở nhất. Anh không có đuổi theo cô, xoay người nhảy vào hồ bơi. Thỏa thích bơi lội, mùa hè này, lúc hoàng hôn ở hồ bơi bơi lội thật đúng là thoải mái. Tô Thiển Hạ chạy vào phòng khách, lại chạy đến một gian phòng ở lầu 2. Mới vừa rồi nếu không phải là cô đẩy anh ra chạy đi. Có phải là anh định muốn cô ngay trên bờ bể bơi như vậy phải không? Anh ta không có đuổi theo. Không có đuổi theo cũng tốt. Cô có thể bình tĩnh lại sau khi bị anh làm rối loạn tâm tình. Đợi sau khi tâm tình đã bình tĩnh, cô mới ý thức được trên người mình chỉ mặc một cái quần lót. Trên người hoàn toàn trần truồng. Cô phải đi tìm bộ quần áo để mặc. Cô ngây ngô nhìn gian phòng này. Trong phòng hình như chưa bao giờ có người ở qua. Cô xé tấm ga giường màu trắng rồi quấn ở trên người. Bọc chính mình lại rồi ra khỏi phòng. Biệt thự của anh ta lớn như vậy. Nhưng cô không thấy được người nào khác. Cũng tốt, nếu quả thật có người khác. Lúc cô phơi bày từ hồ bơi chạy tới đây cũng quá mất mặt đi. Cô mở ra nhiều cái gian phòng. Rốt cuộc tìm được một phòng giống như là có người ở. Cô đi tới trước tủ treo quần áo. Mở ra tủ treo quần áo. Hoa, bên trong rất nhiều quần áo đẹp đẽ. Nam nữ đều có, tất cả đều là hàng hiệu. Bên bể bơi, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc diêm dúa loè loẹt đang chậm rãi đến gần hồ bơi. Cô ta vừa đi vừa cởi xuống quần áo trên người. Tổng giám đốc, để cho tôi tới phục vụ ngài. Cô ta nhảy vào hồ bơi, bơi về phía Tần Trác Luân đang bơi. Từ sau lưng Tần Trác Luân ôm lấy chân của anh, cô to gan đưa tay về phía giữa chân của anh, nghĩ nâng lên dục vọng của anh. Tôi không phải đã nói không cho phép bất luận kẻ nào đi tới biệt thự này sao? Người nào cho cô cái quyền lợi tới nơi này? Tần Trác Luân cho là Tô Thiển Hạ trở lại, nhưng khi anh tỉ mỉ nghe chính xác giọng nói kia, xác định không phải giọng nói Tô Thiển Hạ, anh lạnh mặt đẩy cô ra, cự tuyệt sự hấp dẫn của cô. Tổng giám đốc, ngài có nói qua ư, Lan Nhi không biết, lúc trước ngài ở bên Lan Nhi, không phải ngài thích Lan Nhi rồi sao? Cô gái này tên Hướng Lan, là con gái một thành viên ban giám đốc của tập đoàn Tần Đế. Cô mới 24 tuổi, rất xinh đẹp, vóc người cũng hấp dẫn. Cô thấy Tần Trác Luân hình như đang tức giận, lập tức cúi đầu giả vờ làm bộ dáng đẹp đẽ động lòng người. Hướng Lan, mời đi ra ngoài, lần sau chưa được tôi cho phép thì không cho phép đến chỗ ở của tôi. Tần Trác Luân leo lên bể bơi, tâm trạng hăng hái bơi lội đã biến mất, bóng dáng cao lớn xuất hiện, sau đó phát ra âm thanh lạnh lẽo hướng tầm mắt ra phía bên ngoài. Hướng Lan cắn chặt môi. Mới vừa rồi cô rõ ràng thấy tổng giám đốc cùng một cô nữ sinh nhỏ tuổi rất thân thiết bên cạnh hồ bơi. Thế nào tới cô thì anh lập tức biến thành bộ dạng lạnh băng như vậy. Cô mất hứng, rất không vui khi anh đối xử với mình như vậy. Ở trong công ty, có một phú tình lộ liễu mượn công việc tiện thể ở bên cạnh anh. Khiến cô không có cơ hội cùng anh chung đụng bồi dưỡng tình cảm. Hôm nay, thật vất vả thông qua thám tử tư mới biết được tổng giám đốc đi tới biệt thự đỉnh núi này. Cô lập tức bỏ việc tới đây, không nghĩ rằng lại để cho một tiểu nữ sinh nhanh chân đến trước. Không, cô muốn đuổi nữ sinh kia đi, cô không thể để cho phụ nữ khác chiếm đoạt người đàn ông của cô. Cô gái kia là ai? Tô Thiển Hạ thay quần áo đẹp đẽ đi tới trước gương nhẹ nhàng vòng vo vài vòng. Cảm thấy quần áo rất phù hợp với bản thân, cô rất hài lòng nhìn mình trong gương, cô mang theo tâm tình vui mừng đi xuống lầu tới phòng khách nhìn ra hoa viên phía dưới cửa sổ. Thấy có một mỹ nữ sắc mặt không tốt từ hồ bơi bên kia chạy tới. Tần Trác Luân đứng cách trước mặt cô gái mười mấy mét. Hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Cô cô gái kia vóc người cũng không tệ lắm. Gương mặt cùng dáng dấp cũng coi là xinh đẹp. Số tuổi xem ra nhiều hơn mình mấy con giáp thôi. Cô ta không thích hợp với Tần Trác Luân. Trực giác của Tô Thiển Hạ cho là cô gái này không thích hợp với Tần Trác Luân. Cô gái kia càng đến gần, Tô Thiển Hạ càng xác định trên mặt cô ta có vẻ không cam lòng cùng quỷ kế. Xem ra Tần Trác Luân có rất nhiều phụ nữ. Lần trước cô từ nhà Tần Trác Luân đi ra ngoài mở cửa thì thấy là một người mỹ nữ khác. Lần này ở biệt thự lại thấy một mỹ nữ. Không biết lần sau đi một nơi khác thì bên cạnh anh ta còn có những mỹ nữ khác làm bạn hay không đây? Anh ta quả nhiên là một loại hoa hoa công tử. Tô Thiển Hạ đột nhiên cảm thấy, mình tự xem trọng anh là đúng hay sai. Đến lúc đó, nếu quả thật cô mang thai bảo bảo, liệu có giống như anh là một tên đàn ông phong lưu hoa tâm không? Tay của cô không tự chủ đi tới bụng, ở đây không lâu. Một ngày nào đó trong bụng sẽ có thể có bảo bối đáng yêu. Không, cô còn có thể cùng người khác kết hợp sinh bảo bảo tốt hơn. Nghĩ đến điểm này, cô lập tức xoay người đi tới cửa chính biệt thự. Tần Trác Luân phát hiện cô có ý đồ muốn chạy trốn. Động tác của anh hết sức lưu loát, chỉ trong thời gian nháy mắt anh đã đến trước mặt cô. Ngăn cản đường đi của cô, hoa tâm đại cụ cải. Cút ngay cho bản cô nương, ở nơi đó có một mỹ nữ đang chờ anh cưng chiều đâu rồi. Thật đúng là chó ngoan không chắn đường, bản tiểu thư muốn tránh người. Nói cho anh biết, anh đã nằm trong danh sách bị bổn tiểu thư trục xuất. Cô quyết định đổi chủ ý, sẽ tìm một người đàn ông cực phẩm khác làm cha bảo bảo. Nếu quyết định đổi thì sinh cha, cô cũng không cần phải nói chuyện dịu dàng với anh ta nữa rồi. Danh sách, nói, danh sách của cô ở đâu? Phía trên có tên những người đàn ông nào? Tần Trác Luân mang sắc mặt âm hàn đi tới trước mặt Tô Thiển Hạ. Càng đi càng gần, Tô Thiển Hạ bị anh bức ép đến không còn đường lui. Lưng chống đỡ lên vách tường. Anh ta, sao anh ra chợt trở nên dọa người như vậy làm gì? Danh sách đàn ông, căn bản chính là cô nói bừa nha. Anh kêu cô từ chỗ nào biến ra bản danh sách như vậy đây? Cách chương.